Này Tịch Hà Tịch, chương 16, phiên ngoại 1, thời gian mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sakura cho một tiểu công nhân còn chưa bước vào Phượng Tê Điện chợt nghe thấy một trận nôn tê tâm liệt phế. Cung nữ cầm khăn đứng ở một bên, lão thái giám nóng lòng nhìn người trên giường. Từ lần trước bị Trần gia con long tử thân thể Phượng Quân liền càng ngày càng tệ, có đôi khi tối đa chỉ có thể uống một chén cháo, có thể ăn một ít bánh ngọt, sáng nay bệ hạ tự tay xuống bếp, lúc này mới ăn hai cái lại nôn, thật nên làm thế nào cho phải. Ách, Lâm Thanh Ngôn suy yếu ghé vào bên giường, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi, tiểu cung nữ vội vàng lau mồ hôi, tiểu thái giám ở phía sau chậm rãi xoa mồ hôi ẩm ướt trên lưng. Điện hạ, không ăn liền đừng miễn cưỡng mình, người như vậy kết quả là không dễ chịu đau lòng còn là bệ hạ. Cầm chén tới, Lâm Thanh Ngôn cường chống ngồi dậy, xúc miệng xong lại cầm lấy chén gỗ từng muỗng đem chè hạt sen đưa đến trong miệng. Điện hạ, viền mắt Lâm Thanh Ngôn đỏ lên, bụng có chút nhô lên ở dưới chăn rất rõ ràng, y phục cổ áo nới lỏng, lộ ra dấu vết hoan ái đêm qua tiểu thái giám vội vàng thay chủ tử che lại. Ai, bệ hạ thiên hôm nay tâm huyết dâng trào làm đồ ăn sáng chủ tử mới liều chết ăn, nếu là những ngày sau cũng như vậy thì tốt. Có biện pháp nào, đồ ăn trong cung đều đã làm, không phải đều nôn như nhu sao, ngay cả hoa quả bánh ngọt cũng không được, cũng chính là bệ hạ làm còn có thể miễn cưỡng ăn vài miếng, tiếp tục như vậy nữa thì sao mà tốt. Một thai này mang cực khổ cực do đã quá tuổi, thái y vốn nói quân Phượng Quân bị thương, bệnh căn lúc trẻ hơn nữa sinh sản thì hạ xuống bệnh không thích hợp thụ thai, nhưng Phượng Quân gạt bệ hạ mạnh mẽ lưu lại đứa bé này, hôm nay chịu như vậy, nếu bệ hạ biết trong lòng sẽ nghĩ gì? Tiểu thái giám lắc đầu, chạng vạng, dưỡng tâm điện còn đốt đèn, Lâm Thanh Ngôn ngồi dậy tưởng đi qua nhìn một chút, đi chưa được mấy bước máy thai lợi hại, chỉ phải ngồi lại trên giường. Bất chi giác cảm thấy hôn trầm trầm, đầu cũng đau. A Ngôn, vang lên bên tai từng trận nhu hòa, Lâm Thanh Ngôn mở mắt. Mắt có chút hơi đỏ lên đầy hơi nước, lẳng lặng nhìn người trước mắt. Khó chịu, tay xoa gò má, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, lại phủ lên đỉnh đầu, xoa mồ hôi mỏng trên trán. Lâm Thanh Ngôn lắc đầu, ngồi dậy định giúp hắn thay y phục bị người nọ ấn lại nằm lên gối. Ta nghe thái y nói người cái gì đều ăn không vào, nhưng là thật. Mặc Diễn nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, ở trên lưng dùng ngón tay ma sát. Ừ, Lâm Thanh Ngôn cười cười. Mấy tháng trước đều là như vậy. Khi mang Tông Nhi cũng là như thế này. Ngươi đừng để tâm, Mặc Diễn không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng vỗ về trán của y, hình như đang trầm tư cái gì. Chuyện biên cương thế nào? Thấy Mặc Diễn không đáp, Lâm Thanh Ngôn buồn bã. Nếu ta không phải là một phế nhân, ta cũng có thể vì ngươi giết địch đi. A Ngôn, Mặc Diễn tức giận, Lâm Thanh Ngôn nhẹ nhàng cười tay xoa khuôn mặt có chút tức giận, xoa cho chân mày giãn ra. Ta không cho ngươi nói như vậy. Mặc Diễn như trước nhíu lại mi, chợt nhớ tới cái gì, đỡ eo Lâm Thanh Ngôn ngồi dậy. Nằm lâu đầu trong lúc nhất thời không khỏe, Lâm Thanh Ngôn chỉ đành gác trên vai người nọ khắc chế cảm giác nôn mửa xông lên đầu. A Ngôn, ta lại làm canh, ngươi tới nếm thử. Tiểu công nhân cấp tốc bưng tới một cái nồi nhỏ, một chiếc muôi đặt trong chiếc chén nhỏ bằng sứ men xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy được người trong lòng không khỏe, Mặc Diễn chỉ là ôm y, một tay vuốt đi vuốt lại lưng y thẳng đến người trong lòng hơi thở đều đều. Nếm thử canh ta làm, Mặc Diễn ở trên gò má mặt tái nhợt hôn một cái cầm lấy muỗng nhỏ, múc một muỗng canh nóng, đặt ở bên môi thổi nguội đưa tới bên miệng người nọ. Lâm Thanh Ngôn giống như trước kia ngậm lấy, bên môi cong lên một đạo độ cung, lặng lẽ nhìn người trước mắt. Uống, không ngon, Lâm Thanh Ngôn cười khẽ. Mặc Diễn nhíu mi, ngày mai ta lại thử một chút cũng không tin không làm được thứ gì ngươi có thể ăn. Ta đang suy nghĩ A Diễn của ta là một hoàng đế, lúc nào lại học làm ra đồ ăn ngon như thế. Lâm Thanh Ngôn cười nắm lên tay hắn, giữa chân mày Mặc Diễn giãn ra ho nhẹ một tiếng, tiểu công nhân đỏ mặt. Một chén canh uống xong, trong dạ dày ấm áp, Lâm Thanh Ngôn khóa lại trong chăn, nhẹ nhàng lộ ra chân. Không được đá lung tung. Mặc Diễn đem đôi chân kia hôn một cái thả lại trong chăn, bên tai Lâm Thanh Ngôn đỏ bừng. Ta đi tắm, Mặc Diễn ôn hòa nhìn người, Lâm Thanh Ngôn gật đầu. Trên chăn, bụng 5 tháng ngô lên, như một tòa núi nhỏ. Trong phòng ánh nến lay động, trong này có một đứa nhỏ, mỗi ngày thích đá chân, động động đầu, Lâm Thanh Ngôn mỉm cười. Cục cưng, cha mấy ngày nay đói bụng đến ngươi, ngày mai nhất định ăn cơm thật ngon. Tay mảnh khảnh ma sát ở trên bụng tiểu nhân bên trong cũng giống như nghe được nhẹ vỗ nhẹ cái bụng. Sinh hạ đứa bé này, mình sẽ không có mấy năm đi. 5 năm này cùng A Diễn cùng một chỗ không có gì giấu nhau, trong lòng hắn nên biết đến cuối cùng có một ngày như vậy. Nếu không thể trường tương tư thủ, lại lưu cho hắn hài tử cũng là tốt. A Diễn, ngươi sẽ không trách ta chứ? Gối bên tay ẩm ướt, Lâm Thanh Ngôn nhắm mắt lại. Hắn nhất định sẽ lớn lên thật cao, mập mạp, mắt giống như A Diễn, khiến người liếc mắt nhìn liền mê. Lâm Thanh Ngôn mỉm cười. Qua vài năm, A Diễn nói muốn dẫn mình đi xem sơn thủy khắp thiên hạ, còn nói đợi Tông Nhi lớn liền truyền ngôi cho hắn, sau đó mang mình ẩn cư thế gian, thật muốn chờ đến ngày đó. Lâm Thanh Ngôn lắc đầu, sẽ, nhất định sẽ, mình đang suy nghĩ lung tung gì. Buổi tối như thường ngày ôm lấy người, Mặc Diễn hơi thở nhợt nhạt. Lâm Thanh Ngôn nằm ở khuỷu tay người nọ, bụng dán tại trên thân người, toàn thân ấm áp. Không nhịn được ngước mắt liếc mắt nhìn khuôn mặt khi ngủ, lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Lâm Thanh Ngôn câu dẫn ra khóe môi. Ta sẽ coi chừng ngươi và Tông Nhi, coi chừng một nhà chúng ta, Diễn, mặc kệ ta sau này đi đâu. Thất Nguyệt Thất Nhật Trường Sinh Điện, Dạ Bán Vô Nhân Tư Ngữ Thì. Thiên Trường Địa Cửu Hữu Tẫn Thì, Thử Hận Miên Miên Vô Tuyệt Kỳ. 7 tháng Thất Nhật Trường Sinh Điện, nửa đêm không người nói nhỏ thì. Thiên Trường Địa Cửu Co Tẫn Thì, hận này kéo dài vô tuyệt kỳ. Cách chương.